Mình kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Địch Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngạ Tiếu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 159 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ thông qua các số tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện của ngày hôm nay nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Mà thần uy thiên thánh chính là tín ngưỡng của thiên đạo. Huyền Lôi Thánh Tôn phụ trách quản lý thiên đạo, thần uy thiên thánh phụ trách trấn nhiếp hỗn độn. Việc này cứ quyết định như vậy, hỗn độn hòa hải nhất định phải chiếm được. Chuyện liên quan tới tương lai ức ức năm của thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn nói khẽ. Đúng rồi, vị thánh mới tiếp theo đã được định ra, chính là vị ở phía sau Phương Đạo Hữu, đệ tử thần truyền của thiên đạo thánh nhân Lý Đạo Không ngày xưa. Người đứng đầu Bất Chu Thần Sơn. Vô Pháp Thiền Tôn, Bản Tâm Phương Lương, Kỳ Thiên Thần đều gật đầu, không tỏ ra lạ lùng gì. Thiên Chiến cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thần phận của người này lớn như vậy, chẳng trách có thể bước vào thánh vị trước. Hàn Ngọc vội vàng hành lễ, không ngờ cớ như vậy được trực tiếp định ra, ngay cả hình thức cũng không có. Sau đó Huyền Đồ Thánh Tôn vùng tay áo, các thánh lui ra, chỉ còn lại Hàn Ngọc ở trên điện. Huyền Đồ Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Ngọc cười nói. Bộ dạ của người và Hàn Đạo Hữu giống nhau thật. Kể ra Tần Linh cũng là người dạy dỗ. Kẻ này không tồi, ngày sau sẽ là thần hộ mệnh của thiên đạo. Hàn Ngọc nói. Đồ tôn của ta có thể có tạo hóa hôm nay là nhờ ẩn đức của các thánh nhân. Huyền Đồ Thánh Tôn hỏi. Có phải người cảm thấy tất cả đều lộ ra dối trá, thậm chí là tội ác không? Hàn Ngọc ngẩn người trầm mặc không nói. Huyền Đồ Thánh Tôn nói. Ta thấy trong ánh mắt của người lớp trước cất giấu một tia khinh thường. Có phải vì việc của Tần Linh mà cảm thấy thánh nhân lạnh lùng bất nhân, coi thiên địa vạn vật như chó rơm không? Hàn Ngọc vẫn trầm mặc. Huyền Đồ Thánh Tôn nói. Cho dù là một hồi nói dối kinh thiên thì sao? Lời nói dối này quả thật sẽ dẫn tới vô tội sinh linh chịu chết. Nhưng nghĩ tới lượng kiếp lúc trước của thiên đạo, chút tổn thất này có tính là gì? Không có thái bình tuyệt đối. Nếu thánh nhân không mở ra hỗn độn thiên lộ, chúng sinh tới hắc ám cấm khu sẽ bị tài họa điểm xấu tập kích. Thiên đạo bế tắc như vậy, nhưng số lượng chúng sinh đã đạt đến cực hạn, ngay cả linh khí để hít thở cũng phải tranh cướp. Người nói đó sẽ là cảnh tượng thế nào? Hàn Ngọc động dung. Hắn không phải người cổ hủ, hắn cũng hiểu cái nhìn đại cục của thánh nhân, chỉ là có chút khó chịu vì thánh nhân lừa gạt chúng sinh. Nói dối thiện lương cũng là nói dối, nhất là đối với những sinh linh vì tin lời nói dối mà chịu chết đó. Đây là tội ác. Chuyện trên đời vốn là không công bằng. Nếu sau khi ngươi thành thánh, có thể tìm thấy đáp án, vậy thì càng tốt. Có lẽ thiên đạo vẫn chưa tìm được con đường chân chính. Huyền Đồ Thánh Tôn ý vị thâm trường nói. Hàn Ngọc như hiểu ra gì đó. Một lúc sau, hắn cúi đầu với Huyền Đồ Thánh Tôn nói. Vãn bối đà tạ thánh nhân đã chỉ điểm. Huyền Đồ Thánh Tôn có thể nói về hắn những lời này, chứng tỏ là để ý tới hắn, nếu không hoàn toàn có thể khiến hắn tùy ý làm bậy. Ngày sau vạm phải sai lầm rồi mượn cơ hội tước bỏ thánh vị. Huyền Đồ Thánh Tôn nói. Vừa hay không có việc gì làm, ta giản đạo cho người. Đề thăng tu vi của người, người cách thánh vị vẫn còn thiếu chút đạo hạnh. Hàn Ngọc hổ thẹn, chỉ có thể gật đầu. Nháy mắt, Hàn Tuyệt lại bế quan 5 vạn năm. Hắn mở mắt, duỗi lưng. Chu kỳ 5 vạn năm này mới có thể khiến hắn cảm nhận được sự tiến bộ của tu vi. Hắn thực sự muốn mua thời trực tiếp bế quan đến lúc đột phá. Một khi không phải lo gì, có lẽ tựa như một giấc mộng, chớp mắt là qua. Đáng tiếc là không được. Hắn vẫn không nhịn được muốn quan tâm tới các đệ tử một chút. Hắn mở biểu kiện ra trước mặt. Đồ tôn sở thế nhân của người thần hóa ức vạn pháp tướng, hành tẩu trong hỗn độn. Bạn tốt khương dịch của người hấp thụ hỗn độn lực lượng của Thái Dương Tình, đạo hạnh tăng trưởng. Bạn tốt tả thiên đế của người bị bạn tốt thần bảo đạo nhân của người tập kích. Bạn tốt đế giang của người bị bạn tốt thần bảo đạo nhân của người tập kích. Bạn tốt nữ oa nương nương của người. Bạn tốt hoàn tồn thể của người gặp phải người rùa thần bí. Hạn thác còn người cảm ngộ cực nguyên đại đạo, đạo hạnh tăng trưởng. Bạn tốt tỷ thể lão tổ của người được bạn tốt đạo tổ của người chỉ điểm, đạo hạnh tăng trưởng. Thần bảo đạo nhân lại đánh nhau với các đại đạo thánh nhân của quy khư thần cảnh. Cũng may không trọng thương, chắc là tiểu đả tiểu nháo thôi. Hàn Tuyệt chú ý thấy tỷ thiền lão tổ đã thành lập liên hệ với đạo tổ. Đạo tổ phục sinh rồi. Không đúng, chắc là ý chí vẫn còn. Kể ra đạo tổ bản cổ đúng là thần bí. Nhìn thì đã vẫn lạc, nhưng thỉnh thoảng lại sẽ làm ra chút chuyện. Hàn Tuyệt tiếp tục xem. Gần đây ma tổ chắc là an phận. Hàn Thác dì thiền một mực đang bế quan tu luyện. Thế lực của mệnh cũng vậy. Hỗn độn hòa bình, rất tốt. Mọi người an tâm tu luyện. Chờ ta vô địch rồi, các người còn muốn gây sự, chính là cho ta vũ đài, cho ta cơ hội. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Tuy hắn đã là đại đạo thánh nhân, nhưng hắn bình thường rất ít trao đổi với người khác. Hắn đã dưỡng thành tính cách đèn tối rẻ bỉu trong lòng. Chỉ có như vậy, hắn mới không cảm thấy tu hành buồn tẻ. Mỗi lần bế quan kết thúc, hắn đều rất chờ mong nội dung của biểu kiện. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt phóng ánh mắt tới tiền giới. Tần Linh đã loại bỏ phong ấn, hắn không lập tức báo thù mà là bế quan tu luyện trong thần cung. Cha Tần Linh đã chứng chuẩn thánh, chính thức kéo ra tấm màn của vô lượng đại kiếp. Vẫn sớm. Hàn Tuyệt nghĩ đến một vạn thần quyền tướng cũng không biết đám gia hỏa này hiện tại đã đi tới đâu rồi. Tạm thời vẫn chưa xuất hiện ở trong biểu kiện của hắn. 1. Lập tức xuất quan. Trấn sát lực chi mà thần có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, không tham dự phần tranh đại thế có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch. Lực chi mà thần chắc chính là bản cổ. Lúc trước bản cổ xác định đã chuyển thế phục sinh. Hàn Tuyệt sợ trêu chọc đến bản cổ một mực không sáng tạo lực chi mà thần. Nhiều năm như vậy trôi qua, bản cổ cuối cùng cũng sắp hiện thân rồi. Hàn Tuyệt thấy phần thưởng của hai mục chọn như nhau cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn mục thứ hai. Hàn lấy ra sáng tạo linh thạch dung hợp với một đoàn ma thần khí trong hồng mông giới. Hàn Tuyệt dường mắt nhìn về phía sâu trong hỗn độn, bắt đầu tìm kiếm khí tức của lực chi ma thần. Một lúc sau, Hàn cuối cùng cũng cảm nhận được một cỗ khí tức hỗn độn ma thần rất cường thế. Khí tức của hỗn độn ma thần khác với sinh linh bình thường, tràn ngập thổ bạo, khiến người ta cảm giác rất nguy hiểm. Có điều hắn không nhìn thấy sự tồn tại của lực chi ma thần, chắc là giấu kín trong thời không đặc thù. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt. Sau nửa canh giờ, hắn lại mở mắt. Hắn có một loại cảm giác kinh hãi khó hiểu, giống như thiên địch xuất hiện. Loại cảm giác này rất vi diệu, lại rất chuẩn xác, có thể trực tiếp nói với hắn là nguyên nhân gì. Hắn còn như vậy, hỗn độn ma thần khác chắc sẽ cảm nhận rõ hơn. Còn mẹ nó, ta là hồng mông ma thần, sao cũng cảm nhận được. Hàn Tuyệt kinh ngạc, chả lẽ hồng mông ma thần và hỗn độn ma thần đúng là quan hệ của chuỗi tiến hóa à? Thôi, không liên quan tới ta. Hàn Tuyệt lại nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Trong không gian tăm tối, sương mù mờ mịt, bên cạnh hồ nước. Hàn Thác và Di Thiền đã tọa ở đây, lặng lẽ tu luyện. Bọn họ bỗng nhiên đồng thời mở mắt, một thần khí tức đáng sợ bùng nổ, gương mặt theo đó mà biến thành dữ tợn. Nộ khí từ đáy lòng bọn họ trào ra, giống như núi lửa bùng nổ, khí thế khiến tóc dài bay phần phật, giống như rồng rắn múa loạn. Hai người há miệng thở dốc, hầm hầm nhìn về phía trước. Một lúc sau, cỗ nộ khí khó nén này tản đi. Dì Thiền quay đầu nhìn về phía Hàn Thác hỏi. Vừa rồi, người cảm thấy gì? Ánh mắt Hàn Thác lạnh lùng nói. Sát ý, một cỗ sát ý thấu xương đồng hồn, đến từ linh hồn cộng hưởng. Dì Thiền hậm hực nói. Đúng vậy, đáng tiếc hải tà vẫn chưa đủ mạnh, ngay cả tử cách cũng không có. Hắn không nói là tư cách gì, nhưng Hàn Thác lại nghe hiểu. Lúc này một đoàn ma khí xuất hiện sau lưng hai người hóa thành lục viên ma tổ. Lục viên ma tổ mở miệng nói. Các người cũng cảm nhận được à? Hai người xoay người lại, đều gật đầu. Lục viên ma tổ nói. Bản cổ chuyển thế, trận chiến ma thần lại sắp bắt đầu rồi. Hàn Thác nhíu mày nói. Đại đạo lượng kiếp. Lục viên ma tổ nói. Cũng không phải. Hồng mông ma thần của đại đạo lượng kiếp mở ra rồi. Sự xuất hiện của bản cổ là muốn quét sạch ma thần. Hắn muốn mượn lực lượng của hỗn độn ma thần, khiến bản thân trở nên cường đại, chuẩn bị nghênh đón hồng mông ma thần Giáng sinh. Nói cách khác, các ngươi chính là mục tiêu của hắn. Ta cũng vậy. Hàn Thác, Dì Thiên nhíu mày. Lục Viên Ma Tổ buồn bã nói. 3000 hỗn độn ma thần cũng không phải là đối thủ của bản cổ. Hiện giờ có 100 tôn, bản cổ sẽ đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Hàn Thác hỏi. Đại đạo thần linh không ra tay sao? Lục Viên Ma Tổ nói. Không thể ra tay. Nếu ra tay, bản cổ sẽ không kinh thiên động địa như vậy. Có lẽ là người đứng đầu thần linh sẽ xuất thủ. Người đứng đầu thần linh là ai? Không thể nói tên. Hàn Thác, Dì Thiên chậm mặc, trầm mặc. Lục Viên Ma Tổ nói. Chuẩn bị nghênh đón bản cổ đi. Quả thật là tính toán hay. Chẳng trách các đại đạo thần linh không truy cứu mệnh, không truy cứu ta. Thì ra là thao tác cho bản cổ. Chờ bản cổ thu thập hết những mầm tài vạo hỗn loạn này, thuận tiện khiến bản cổ trở nên cường đại. Đợi hồng mông ma thần xuất thế, hai vị này chính là tử địch trời sinh, phải người chết ta vòng. Hàn Thác nhíu mày nói. Bất kể là bản cổ hay là hồng mông ma thần, cho dù là ai thắng, hỗn độn đều sẽ phải đối mặt với người thắng trong bọn họ. Chẳng lẽ đại đạo thần linh đang đợi bọn họ lưỡng bại câu thương sao? Tồn tại như bọn họ, cho dù trọng thương cũng có thể lập tức hồi phục. Các đại đạo thần linh không nghĩ tới điểm này à? Lục Viên Ma Tổ nói. Nếu điểm này mà cũng bị chúng ta đoán được, sẽ không có cục diện trước mắt. Các người cứ tu luyện cho tốt, ta phải đi tìm mệnh. Trong đoạn thời gian này không thể rời khỏi. Bàn cổ tới rồi, các người cũng không cản được đâu. Dứt lời, Lục Viên Ma Tổ tiêu tán. Dì Thiền gãi gãi đầu nói. Mặc kệ hắn, nói chung cứ nghĩ biện pháp giết chết bàn cổ là được. Tên gia hòa đó vừa dựng dục thành công, chẳng lẽ vừa sinh ra đã có thực lực vô địch thiên hạ sao? Hàn Thác hít sâu một hơi, không nói gì. Tất cả hỗn độn ma thần tới Thái Sơ lĩnh vực. Hàn Tuyệt đang tu hành nghe thấy thanh âm của Thái Sơ ma thần, chắc là vì chuyện bản cổ. Hàn Tuyệt sáng tạo ra một phần thân đến, bản thân thì tiếp tục tu luyện, ít nhất cũng phải bế quan 5 vạn năm. Và lại hắn cũng không phải hỗn độn ma thần thật sự, cho dù bản cổ lạm sát hỗn độn ma thần cũng có liên quan gì tới hắn. Ngàn năm sau, Thái Sở lĩnh vực, ma thần tụ tập trong điện. Phần thần của Hàn Tuyệt chú ý thấy là có thêm một số khuôn mặt mới, cũng ít đi một số khuôn mặt cũ. Ngu Kiếm Thần Thánh và Hồng Duyên ngồi ở trái phải của hắn, cách nhau vạn trượng. Không khí trong đại điện rất khẩn trương, ma thần cổ phái trước kia hay nói cũng không mở miệng nữa. Tên của bản cổ tuyệt đối là ác mộng của hỗn độn ma thần, nhất là đối với các ác ma cổ phái. Thái Sơ ma thần rất đau đầu, lúc trước còn đang chuẩn bị đối phó với hắc ám cấm chủ, không ngờ bản cổ lại hoành không xuất thế vào lúc này. Trong mình, hắn cảm thấy mình đang bị nhầm vào, có một bàn tay đang vươn tới gần hắn. Bản cổ mới xuất thế, sợ cái gì? Chỉ cần không cho hắn thời gian, sớm ngày giết chết là được. Ngô Kiếm Thần Thánh bỗng nhiên mở miệng nói, giọng điệu khinh miệt. Hắn là khinh thường các hỗn độn ma thần ở đây, hoàn toàn không có ngạo khí của hỗn độn ma thần. Bản cổ hắn không phải từ nhỏ đã chính là ma thần mạnh nhất à? Uy danh của hắn là giết giả, chúng ta đã từng có bài học rồi, còn cần sợ hắn sao? Ngô Kiếm Thần Thánh ngạo nghễ nói, hắn căn bản là không sợ. Một ma thần cổ phái trầm chọc. Người cuồng như vậy, sao không đi giết bản cổ đi? Ngô Kiếm Thần Thánh mỉm cười. Nếu ta giết bản cổ, các người sẽ cảm ơn ta thế nào? Nếu người có thể giết hắn, ta sẽ làm nô bộc cho người, làm việc cho người. Tốt. Ngô Kiếm Thần Thánh đứng dậy rời đi, không có ai ngăn cản. Đợi hắn biến mất rồi, Hồng Duyên truyền âm cho Hàn Tuyệt hỏi. Hắn đi chịu chết, người không cản à? Hàn Tuyệt truyền âm trả lời. Ta không quen gì với hắn. Vậy sao, hai lần tới đây hắn đều ngồi gần người? Đó là hắn tình nguyện. Hàn Tuyệt một lời hai nghĩa. Hồng Duyên nhìn Hàn Tuyệt một cái rất sâu, không nói nữa. Thái Sơ ma thần mở miệng nói. Một khi đã như vậy, chúng ta cứ đợi tình hình chiến đấu của Ngô Kiếm Thần Thánh, thử tu vi của bản cổ đời này. Các hỗn độn ma thần cũng không có ý kiến. Nói chung bọn họ cũng rất ghét Ngô Kiếm Thần Thánh. Đại điện lâm vào trong yên lặng. Các ma thần đều bắt đầu tu luyện. Mấy ngàn năm sau, bọn họ giống như cảm ứng được gì đó đều mở mắt. Hàn Tuyệt cũng vậy. có hỗn độn ma thần bắt đầu đại chiến, Hàn Tử cảm thấy tò mò. Bản cổ vừa dựng dục thành công, liệu có thể thắng được Ngô Kiếm Thần Thánh hay không? Dựa theo lộ số, Ngô Kiếm Thần Thánh chắc sẽ bại, nếu không bản cổ vừa sinh ra đã chết non. Chẳng phải là chán chết à? Khi Hàn Tuyệt đang tò mò với kết quả thắng bại, các hỗn độn ma thần cũng bắt đầu thảo luận. Bản cổ vẫn là bản cổ, khí thế này thực sự khiến người ta khó quên. Tùy ta hận hắn, nhưng không thể không nói, lực chỉ đại đạo quả thật cường đại. Năm đó thiên cường đại đạo cơ hội là ngang hàng, đáng tiếc vẫn là chết dưới khai thiên phủ. Nếu không có khai thiên phủ, hỗn độ thành liên cùng với hỗn độ châu, sao bản cổ có thể giết xuyên 3.000 ma thần? Bản cổ kiếp này tay không, có lẽ thực sự là chúng ta đánh giá quá cao rồi. Ngô Kiếm Thần Thánh xuất kiếm rồi à? Kiều khí mạnh quá. Nghe các ma thần trao đổi, Hàn Tuyệt thầm lo lắng. Hắn không phải hỗn độn ma thần chân chính, không cảm ứng được chiến trường đấu lúc đó, chỉ có thể cảm nhận được phương hướng, không biết hai tên này đang trốn ở đâu. Sao không chiếu trực tiếp? Hàn Tuyệt dè bỉu nữa, cảm thấy thái sơ ma thần không biết làm việc, nhưng hắn không thể nói ra để tránh bại lộ mình không phải hỗn độn ma thần. Có lẽ hỗn độn ma thần đều có thể nhìn thấy, có liên hệ đặc thù, chỉ là hắn không nhìn thấy mà thôi. Nghe các hỗn độn ma thần trao đổi, tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Ngô Kiếm Thần Thánh dường như mạnh hơn lúc trước, nhưng bản cổ cũng cường đại. Bản cổ này, ngay cả Ngô Kiếm Thần Thánh cũng không miểu sát được. Chẳng qua cũng thế mà thôi. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, kỳ thật thật cũng muốn đối phó bản cổ, nhưng biết bản cổ này không phải phục sinh thực sự. Cho dù diệt được bản cổ, thì bản cổ vẫn còn. Không bằng chờ bản cổ giết thêm mấy hỗn độn ma thần, giảm bớt hơn nửa đối thủ cho hắn hoặc là con của hắn, hắn mới ra tay, mang danh hỗn độn ma thần diệt bản cổ. Hắn không phải địch thủ của bản cổ, phải tự bảo vệ mình. Sau nửa canh giờ, trong điện bỗng nhiên yên tĩnh, Hàn Tuyệt biết chiến đấu đã kết thúc rồi. Một đám rùa già không nói gì, phần thần của Hàn Tuyệt không thể xem xét biểu kiện, cho nên chỉ có thể lo lắng xuông. Thái sơ ma thần chậm rãi mở miệng. Ngô Kiếm Thần Thánh thua rồi. Đáng tiếc, hắn vẫn còn một chút phần thắng. Nào ngờ bản cổ lại có chí bảo. Các ma thần nhao nhao mở miệng. Đó rốt cuộc là chí bảo gì? Không ngờ có thể phản chiếu kiếm đạo của Ngô Kiếm Thần Thánh. Quả thật là cường đại. Bản cổ đã bị kiếm đạo của Ngô Kiếm Thần Thánh xuyên thủng, lại vẫn có thể phản sát Ngô Kiếm Thần Thánh. Ngô Kiếm Thần Thánh không tồi. Tuy tên này cuồng vọng, nhưng tư chất của hắn quả thật cường đại. Mấu chốt nhất là hắn không phải dựa vào đại đạo của bản thân, mà là kiếm đạo. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy cũng không kinh ngạc. Ngô Kiếm Thần Thánh quả thật không mạnh, cũng không biết đã chết chưa. Hàn Tuyệt chuyện việc này cho bản tôn. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt biết được Ngô Kiếm Thần Thánh đã thua, nhưng hắn không mở mắt mà là tiếp tục tu luyện. Cho tới thời kỳ bế quan vạn năm kết thúc, hắn mới mở mắt, mà phần thần vẫn ở thái sở lĩnh vực, chuẩn bị nghênh đón bản cổ tới. Hàn Tuyệt xem xét biểu kiện, tìm được biểu kiện có liên quan tới Ngô Kiếm Thần Thánh. Bạn tốt Ngô Kiếm Thần Thánh của người bị cửu địch bản cổ của người tập kích. Bạn tốt Ngô Kiếm Thần Thánh của người bị lực lượng thần bí tập kích, hồn phách hoảng hốt. Bạn tốt Ngô Kiếm Thần Thánh của người bị cửu địch bản cổ của người tập kích, thần chịu trọng thương, nhục thân chôn vùi. Bạn tốt Ngô Kiếm Thần Thánh của người được đại năng thần bí cứu giúp, thần hồn chạy thoát. Có kẻ thứ ba nhúng tay? Hàn Tuyệt hỏi. Khi Ngô Kiếm Thần Thánh chiến đấu với bản cổ, bị ai tập kích, dẫn tới hồn phách hoảng hốt? Cần khấu trừ 5.000 ước năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một đạo thân ảnh, trước mắt hiện lên cảnh báo. Trật tự thành mẫu là đại đạo trí thượng cảnh hậu kỳ, đại đạo thần linh. Là nàng ta. Hàn Tuyệt hít mắt, hắn vĩnh viễn không quên được cảnh trật tự thành mẫu vừa ra tay đã phá được thiên đạo. Hắn tiếp tục hỏi. Trong trận chiến với bản cổ, là ai cứu Ngô Kiếm Thần Thánh? Cần khấu trừ 9.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Lão tử, đại đạo trí thượng cảnh viên mãn, siêu thoát đạo giả, bản cổ nguyên thần, đệ tử thân truyền của đạo tổ, người sáng tạo kiếm đạo, thủy tổ bách gia, vô lượng đại đế, thủy tổ nhân giáo, người khai sáng đại đạo. Bản cổ nguyên thần giúp Ngô Kiếm Thần Thánh đối phó bản cổ. Có chút thú vị. Nói như vậy, đạo môn và bản cổ có thể là đối địch nhau. Nghĩ lại thì cũng đúng, nếu không phải bàn cổ vẫn lạc, há có thể cho đạo tổ cơ hội vượt trên chúng sinh. Vậy cứ để bọn họ đấu đi. Hàn Tuyệt cười cười, vừa nghĩ tới đối chiến với bàn cổ, hắn cảm thấy phấn khởi khó hiểu. Hắn bắt đầu thế luyện mô phỏng, đối chiến 5.000 vị Ngô Kiếm Thần Thánh. Sau khi lặp lại mấy trăm lần, sự phấn khởi của Hàn Tuyệt nguôi dần. Hắn không thể chiến thắng 5.000 vị ngô kiếm thần thánh. Ngô kiếm thần thánh không đánh lại bản cổ. Suy lý thì chính là hắn không đánh lại bản cổ. Không thể lỗ mãng. Hàn Tuyệt chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Chờ hắn đã tới đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, thực lực nhất định lại tăng vọt. Đến lúc đó bản cổ thì tính là gì? Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ ở trong thí luyện mô phỏng đánh bại 1 vạn bản cổ. Đúng lúc này, Hàn đạo hữu, mời đến Càn Khôn Điện một chuyến. Thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn bay vào trong tai Hàn Tuyệt. Rất đúng lúc, Hàn Tuyệt đứng dậy đi tới trong Càn Khôn Điện. Huyền Đô Thánh Tôn lập tức chuyển triệu thánh nhân khác. Không đến thời gian một nén hương, các thánh nhân đã đến đông đủ. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiểu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Tấn Thần, Bản Tâm, Tử Đố Đạo, Tô Kỳ, Lý Thái Cổ, Hỗn Nguyên Phật Tổ, Triệu Cô Tình, Lòng Hạo, Kỷ Thiên Thần, Thần Uy Phật Tổ, Dương Triệt, Thái Tấu Thiên, Thiên Chiến, Hàn Ngọc. Cộng thêm Huyền Đô Thánh Tôn, thiền đạo đã có 21 vị thiền đạo thánh nhân, đủ để thấy được sự cường đại hơn trước kia bao nhiêu lần. Hàn Ngọc trước đó không lâu vừa chứng thánh nhân, nhìn thấy Hàn Tuyệt cùng ngồi cùng ăn với Huyền Đô Thánh Tôn. Hắn thầm kích động. Có điều Hàn Tuyệt không nhìn hắn, hắn cũng không tiện thể hiện ra. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói. Bản cổ phục sinh rồi. Lời này vừa nói ra cả điện kinh hãi. Bản cổ là ai? Người mở ra thiên đạo. Nó là tổ tông của tất cả bọn họ cũng không đủ. Bản cổ đang đuổi giết hỗn độn ma thần. Sớm muộn gì cũng sẽ đến thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói. Các thánh động dùng, bọn họ bỗng nhiên nhớ tới Hàn Tuyệt cũng là hỗn độn ma thần. Việc này đã được lan truyền rộng rãi ở hỗn độn. Bản cổ muốn giết hỗn độn ma thần chẳng phải là muốn giết Hàn Tuyệt à? Nhưng đó là bản cổ. Giúp Hàn Tuyệt có nghĩa là phải giết bản cổ. Đây là chuyện phản tổ. Sắc mặt Hàn Ngọc cũng khó coi. Hắn không ngờ mình vừa thành thánh lại phải đối mặt với chuyện như vậy. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt, thấy sắc mặt của Hàn Tuyệt vẫn như thường, không có một chút áp lực nào. Đó chính là bản cổ cự thần. Ở thiên đạo, bản cổ chính là sáng thế thần. Chúng sinh đều tín niệm càng cổ xưa thì càng mạnh. Hàn Tuyệt há có thể là đối thủ của bản cổ? Bản Tâm hậm hực nói. Tuy ta là hậu nhân của bản cổ, nhưng ta ủng hộ Hàn đạo hữu. Hiện giờ chúng ta chính là thiên đạo thánh nhân. Nếu Hàn đạo hữu gặp chuyện không may, thiên đạo nhất định sẽ bị hỗn độn cắn nuốt. Các người sẽ không cho rằng sau này bản cổ sẽ che chở cho thiên đạo đấy chứ? Hắn báo mộng cho các người à? Các thánh kinh ngạc, không ngờ người đầu tiên lên tiếng ủng hộ Hàn Tuyệt lại là Bản Tâm, hậu nhân của bản cổ này. Cầu Tê Lai cười nói, đúng vậy, thời đại thay đổi. Nếu bản cổ dám đến, ta sẽ cho hắn biết thời đại thuộc về hắn đã qua rồi. Sắc mặt các thánh nhân đều trở nên cổ quái. Cầu Tây Lai luôn luôn sợ chết, thích tính toán, lại vào thời điểm này lựa chọn ủng hộ Hàn Tuyệt, chứ không phải trở giáo đi theo bản cổ. Bản Tâm, Cầu Tây Lai đều lên tiếng. Thánh nhân khác tất nhiên không dám bảo trì trầm mặc, nhào nhào tuyển thệ nhất định bảo vệ thiền đạo, chiến bản cổ. Hàn Tuyệt không cảm động. Ở dưới tình hình này chỉ có đổ ngốc mới nhảy ra ủng hộ bản cổ. Huyền Đô Thánh Tôn nói, trận chiến này phải lấy nghĩa làm đầu. Trước khi bản cổ đến, chúng ta tuyên truyền việc này. Không phải bồi đèn bản cổ, chỉ nói rõ đạo lý. Bản cổ tàn sát hỗn độn ma thần, chỉ là để trở nên mạnh hơn. Nếu thiền đạo không có thần uy thiền thánh, sẽ trở lại giống như trước kia. Thiền đạo nợ bản cổ khai mở, nhưng nợ thần uy thiền thánh mấy lần ơn cứu thế cùng tái tạo. Chúng ta nói rõ, còn hơn là bị kẻ địch lợi dụng. Hiện giờ thiền đạo dù lịch hỗn độn, tâm của chúng sinh là rất khó trực tiếp khống chế. Chỉ có thể hiểu dùng tình, động dùng lý. Các thánh gật đầu cảm thấy lời này có lý. Bọn họ cũng đều là người từ tu hành đi lên. Có một số việc càng áp chế, càng giấu giếm, ngược lại càng kích lên lòng phản nghịch. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi. Có nắm chắc không? Hàn Tuyệt nói. Đối mặt với bản cổ, sao có thể nắm chắc? Làm hết sức thôi. Các thánh cũ mỉm cười, các thánh mới thì sắc mặt ngưng trọng. Chỉ có người quen thuộc với Hàn Tuyệt mới biết tính cách của hắn. Nếu thực sự không đánh lại, hắn đã sớm chạy rồi. Hàn Tuyệt có thể chấn định như vậy, tuyệt không phải nắm chắc mấy thành, mà là nắm chắc vạn phần. Làm hết sức đã là nói kiểu cuồng vọng nhất của Hàn Tuyệt rồi. Huyền Đô Thánh Tôn nói, trước mắt bản cổ đã đánh bại bà hỗn độn ma thần, sắp tới Thái Sở lĩnh vực, đánh chủng tộc ma thần vừa thành lập một đoạn thời gian trước. chờ bàn cổ đến thiền đạo, chỉ sợ cũng phải mất một đoạn thời gian rất dài nữa. Các thánh gật đầu. Sau đó Huyền Đầu Thánh Tôn lại bắt đầu nói một số vấn đề phát triển của thiền đạo. Hàn Tuyệt nghe không vui, liền mở biểu kiện ra xem để xếp thời gian. Sau một tiếng đồng hồ, Huyền Đầu Thánh Tôn nói tới Tam Thành Thánh Giới. Từ sau khi Tam Thành Thánh Giới được thành lập, mở rộng chiều nạp người tu hành đạo môn, xem như là một lần nữa gánh vác đạo thống của đạo tổ, rất có thế làm lớn mạnh đạo môn. Bàn cổ thổi quét hỗn độn, sợ rằng người được lợi nhất chính là đạo môn. Tam Thành Thánh Giới cách thiền đạo cũng không tính là quá xa, ở ngay gần Quỷ Khử Thần Cảnh trước kia đều thuộc sự quản hạt của Thần Bào Đạo Nhân. Tuy Thần Bào Đạo Nhân là đại đạo thần linh, nhưng không phải là đối thủ của lão tử. Rồi sẽ có một ngày Thần Bào Đạo Nhân không ép được Tam Thành Thánh Giới, Tam Thành Thánh Giới sớm muộn gì cũng cạnh tranh với thiền đạo. Chúng ta phải chuẩn bị trước. Các thánh lâm vào trong suy tư. Tam Thành Thánh Giới cường giả như mây, không phải là thiền đạo có thể so sánh. Người mạnh nhất của thiền đạo chính là Hàn Tuyệt, lại thêm Hư Hồn Đại Thánh, cũng chỉ là hai vị đại đạo thánh nhân. Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng với đệ tử thân truyền của mình đều là đại đạo thánh nhân. Các thánh nhân không biết lão tử đã không phải đại đạo thánh nhân, mà là tồn tại siêu việt đại đạo thánh nhân. Phương Lương mở miệng nói. Hỗn độ rộng lớn, cho dù thiền đạo, Tam Thành Thánh Giới phát triển cực nhanh, cũng cần ức năm mới có thể tiếp giáp, mới có tranh giành lợi ích. Ức năm đủ cho thiền đạo sinh ra rất nhiều đại năng. Tam Thành Thánh Giới có mạnh tới mấy cũng không phải bản cổ ở thời kỳ cường thịnh, hy sinh đạo hạnh của bản thân biến thành. Đại đạo tạo hóa của thiền đạo chính là đứng nhất hỗn độn. Vì sao thiền đạo khí vận mạnh như vậy, luôn sinh ra hạng người đại năng? Không phải chính vì khi bàn cổ mở ra đã làm mạnh nhất hỗn độn à? Thiền địa mà tồn tại cường đại nhất hỗn độn hy sinh bản thân để mở ra, vậy tất nhiên là mạnh nhất hỗn độn. Hơn nữa cũng là thiền địa thọ mệnh cổ xưa nhất, chỉ là trường kỳ bị đạo tổ áp chế mà thôi. Trên mặt các thánh nhân lộ ra nụ cười đều rất tự tin. Từ hôm nay trở đi, các vị thánh nhân phải thường xuyên mở đàn tràng, giảng đạo cho chúng sinh. Sau khi lượng kiếp kết thúc, cố gắng để thánh nhân đạt tới 100 vị. Huyền Độ Thánh Tôn nói ra kế hoạch của thiền đạo, cảm xúc của các thánh nhân sôi trào. Thánh nhân càng nhiều, thánh nhân lúc trước cũng sẽ biến thành càng lúc càng mạnh. Đây là một con thuyền, khi tất cả mọi người đi tới, người càng ở phía trước tất nhiên lại càng có lợi. Thánh mới càng nhiều, tự tại thánh nhân lại càng nhiều. Tự tại thánh nhân càng nhiều, đại đạo thánh nhân cũng càng nhiều. Huyền Đồ Thánh Tôn lại an bài một số chuyện, sau đó cho các thánh giải tán. Hàn Tuyệt cũng đứng dậy rời đi. Trong 2 bước, hắn liền biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi. Các thánh mới thầm cảm thấy kính nể. Đối mặt với đại địch như bản cổ, Hàn Tuyệt không hề nhíu mày. Đây là thần uy thiền thánh ư? Ở trong mắt hắn, bản cổ rốt cuộc là tồn tại thế nào? Trong Thái Sơ lĩnh vực, mấy chục vị hỗn độn ma thần vẫn đả tọa trong điện, phần thần của Hàn Tuyệt vẫn ở đây. Cứ cách ngàn năm, các hỗn độn ma thần sẽ bắt đầu nghị luận. Bản cổ đang điên cuồng đuổi giết, các ma thần tự do không vào ma thần tập đều chết rồi. Mỗi một vị ma thần vẫn lạc, một thần khí vận sẽ chuyển vào trong cơ thể bản cổ, khiến cho tu vi của bản cổ càng tăng mạnh. Tái dễ trận chiến ma thần trước khi khai thiên tích địa, phần thần của Hàn Tuyệt cũng ở đây. Nghe các ma thần cảm khái, hắn thầm khinh thường. Ai nấy đều ở đây lải nhải, lại không dám tự mình đi tìm bàn cổ, chỉ có thể chờ bàn cổ giết tới cửa. Thái Sơ ma thần một mực không nói gì, lẳng lặng đả tọa, nhưng tất cả ma thần đều có thể cảm nhận được khí tức của hắn đang trở nên mạnh hơn. Hắn muốn nghênh chiến bàn cổ. Thái Sơ ma thần cũng có hùng tâm tráng trí, hắn một mực cho rằng mình không thua gì bàn cổ, chỉ tiếc do thiên mệnh. Chí bảo bạn sinh của bản cổ đạt tới 3 kiện, lại đều là chí bảo phù hợp với lực chỉ đại đạo, mà hắn lúc ban đầu thì chỉ có 1 kiện chí bảo, làm sao có thể địch được. Hồng Duyên truyền âm cho Hàn Tuyệt. Hàn đạo hữu, bản tổ của người vẫn chưa tới à? Cẩn thận đi lẻ lại bị bản cổ giết. Hàn Tuyệt truyền âm. Ta tránh trong thiền đạo chắc không sao, ta cũng coi như là hậu duệ của bản cổ, có lẽ hắn sẽ xếp ta ở cuối cùng. Hồng Duyên trầm mặc. Điều này cũng đúng. Lúc này một ma thần kinh hô. Ngủ kiếm thần thánh không chết, hắn không ngờ lại đi khiêu chiến bàn cổ rồi. Ma thần khác cũng mở miệng. Lớp trưởng đã không phải là đối thủ của bàn cổ, Hiện tại bản cổ đã cường đại hơn gấp mấy lần, sao hắn vẫn dám đến khiêu chiến nữa? Ngủ kiếm thần thành cũng trở nên mạnh hơn. Thằng ôn này không tồi, chẳng trách năm đó lại dám thách thức với bản cổ. Đáng tiếc, bản cổ quá mạnh. Sao ta cảm thấy không thích hợp, dường như bản cổ có người giúp đỡ. Các ma thần rất nhanh liền nhìn ra vấn đề. Mỗi lần ngủ kiếm thần thành khiến bản cổ bị thương, bản cổ luôn có thể khôi phục. Mấu chốt là khí huyết không giảm. Bản cổ chỉ là lực trị ma thần, lại không nắm giữ đại đạo khác, dựa vào cái gì mà đối mặt với tồn tại ngang hàng vẫn bất tử bất diệt, khí huyết vĩnh hằng. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Các người cuối cùng cũng nhìn ra rồi à? Bản cổ có trật tự thành mẫu giúp đỡ, Hàn Tuyệt cảm thấy sau lưng khẳng định còn có tồn tại siêu nhân khác. Lúc trước mệnh và ma tộc đuổi giết hỗn độn, đại đạo thần linh không nhúng tay. Lúc này bản cổ đi ra bị đả kích nhất chính là mệnh và ma tộc. Trong mệnh cũng có không ít hỗn độn ma thần. Mấy canh giờ sau, ngủ kiếm thần thánh lại thua. Có điều lần này hắn dựa vào thủ đoạn của bản thân để đào tẩu. Sự cường đại của bản cổ lại khiến các ma thần trầm mặc. Thái Sơ ma thần bỗng nhiên mở mắt nói. Không thể ngồi chờ chết, chúng ta nên xuất thủ. Hắn chậm rãi đứng dậy. Chư vị, theo ta cùng đi chiến bản cổ. Thái Sơ ma thần trầm giọng nói. Lời này vừa được nói ra, tất cả ma thần đồng loạt đứng dậy. Những người chỉ có phần thần tới, lập tức phái bản tôn tới. Lời trận tiêu diệt bản cổ, khiến bản cổ biết thời đại quán đã qua rồi. Thái Sơ ma thần nhìn quét qua tất cả ma thần, nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt cảm thấy thằng ôn này là đang nói hắn. Trong cung điện này chỉ có mấy vị hỗn độn ma thần phái phần thần đến, người khác toàn là bản tôn. Bọn họ cũng sợ bản tôn của mình ở lại nhà sẽ bị bản cổ chém. Cứ như vậy, các ma thần dưới sự xuất lĩnh của Thái Sơ ma thần nhào nhào bay ra khỏi cung điện. Hàn Tuyệt đục nước béo cò trà trộn vào trong đó, muốn đi xem thử thực lực của bản cổ. Vạn năm sau, Hàn Tuyệt đi tới đan tràn thứ hai, thả phích lịch ma thần ra, bảo Mộ Dung Khởi tới tiếp đái. Lại có đồng bạn ma thần, Mộ Dung Khởi vô cùng cao hứng. Sau khi hai người rời đi, Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía đan tràn thứ hai. Trong mấy năm này, các ma thần đều rất nôn nóng, đều cảm nhận được sự uy hiếp của bản cổ. Lệ Giao nói khẽ, nàng cũng cảm nhận được, không chỉ là như vậy, cái tên bản cổ này từ trong huyết mạch phát ra, ùa vào trong đầu nàng khiến nàng biết được nguyên nhân. Hàn Tuyệt hỏi, xoa dịu được chưa? Lệ Giao gật đầu nói, may mà có Mộ Dung Khởi, không thể không nói, đồ tôn này của người quả thật rất có tài năng. Hàn Tuyệt cười cười. Nói thử, người hắn coi trọng nhất chính là Mộ Dung Khởi. Ngộ Đạo Kiếm hỏi, chủ nhân, liệu bản cổ có tìm tới chỗ chúng ta không? Hàn Tuyệt nói, có, nhưng hắn không vào được. Bản cổ rõ ràng có năng lực truy tung ma thần, cho dù không dò xét được đan tràn thứ hai, nhưng có thể cảm nhận được phương hướng. Đây là sự cộng hưởng giữa ma thần. Ngộ Đạo Kiếm tò mò, nàng đã sớm tò mò đối với trận pháp của đàn tràng, nhưng không dám hỏi nhiều. Lệ Giao cười nói, yên tâm đi, trời sập xuống cũng có môn chủ gánh. Bản cổ không phải kẻ địch của chúng ta, kẻ địch của chúng ta vẫn ở trong tương lai. Đại bộ phận ma thần đã tiến vào thánh nhân cảnh, nhưng vẫn chưa có ai là tự tại cảnh. Đúng vậy, các người tối thiểu cũng phải đạt tới đại đạo thánh nhân cảnh mới giả sức cho ta được. Hàn Tuyệt cười nói, đáng tiếc hắn không có râu, bằng không vừa vuốt râu vừa cười nói cũng rất có phong cách. Đương nhiên, hàn cũng có thể làm cho bản thân mọc râu. Hàn Tuyệt hàn huyên với hai nàng một lúc liền trở lại đàn trang chủ. Hắn điều tra biểu kiện, bắt đầu xem xét. Bạn tốt ngủ kiếm thần thánh của người bước vào kiếm đạo, cảm ngộ kiếm đạo trần nghĩa. Hàn thác con người bước vào tự tại hỗn nguyên cảnh, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt dì thiền của người bước vào tự tại hỗn nguyên cảnh, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ đệ đạo trì tôn của người tiến vào trong thi hài của hỗn độn ma thần. Đồ đệ chịu hiền về của người tiến vào... Bạn tốt đào bảo thần nhân của người gặp phải nguyên rùa thần bí, cửu địch thất đạo thánh của người phục sinh thành công. Bạn tốt ngủ kiếm thần thánh của người xung hợp đại đạo và kiếm đạo của bản thân, thành công bước vào trí thượng cảnh. Ngủ kiếm thần thánh thành tựu đại đạo trí thượng, cái này xem như lập phá rồi lại lập à? Hàn Tuyệt không khỏi cảm khái, thằng ôn này quả thật lợi hại. Hàn Thác và Dì Thiền cũng coi như là đại khí vận giả, nhanh như vậy đã chứng tự tại cảnh, còn mạnh hơn các đệ tử khác của hắn. Chẳng trách, 89/10 người tu hành đều phải liều chết truy tìm cơ duyên. Hàn Tuyệt còn chú ý thấy thất đạo thánh đã phục sinh. Thất đạo thánh đã không có trong mắt hắn. Nếu thất đạo thánh an phận một chút, hắn tạm thời bỏ qua. Nếu còn dám sằng bậy, vậy thì trực tiếp miểu sát. Sở dĩ không giết Thất Đạo Thánh, hẳn tuyệt là muốn chờ Thất Đạo Thánh tìm tới cửa, rồi ném vào Hồng Mông Thiên Lao, làm lớn mạnh thế lực của bản thân. Khác với thánh nhân, đại đạo thánh nhân cũng là khó bồi dưỡng. Hàn Tuyệt tiếp tục xem, sự xuất hiện của bàn cổ dẫn tới giới bằng hữu đều an phận, rất ít gặp phải liên tiếp bị đánh. Không thể không nói, bàn cổ là mạnh thật, sức ảnh hưởng có thể nói là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt lại đưa ý thức tới phân thần. Lúc này phân thần vẫn đang theo các ma thần đi trong hỗn độn. Hỗn độn rất rộng, muốn tìm thấy bàn cổ cũng cần thời gian. Hơn nữa, bàn cổ dường như cố ý tránh né, có thể là liên quan tới chiến đấu vừa kết thúc trước đó không lâu. Ngưu Kiếm Thần Thánh báo mộng cho người, có nhận không? Hàn Tuyệt bị nhắc nhở trước mắt cắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn do dự một lát, hỏi thầm trong lòng. Ta nhận sự báo mộng của Ngưu Kiếm Thần Thánh, liệu có gặp phải nguy hiểm không? Dẫu sao thằng ôn này cũng đã là đại đạo trí thượng, này đã hơn xưa rồi. Cần khấu trừ 4.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Sẽ không. Hàn Tuyệt lựa chọn nhận báo mộng. Mộng cảnh là một mảng hư không nguyên thủy, là nơi hai người lúc trước giao chiến. Hàn Tuyệt thấy Ngưu Kiếm Thần Thánh không khác gì với lúc trước, nhưng cả người đã thuế biến, trong mắt cất giấu vô số kiếm quang, kiếm ảnh đan xen. Ngưu Kiếm Thần Thánh cười nói, ta đã trở nên mạnh hơn, có thể ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi lợi hại thật. Ngưu Kiếm Thần Thánh nói, đừng đấu với bản cổ, sau lưng hắn có đại năng, căn bản không thể chiến thắng hắn. Lần này bản cổ phục sinh chỉ là một số tồn tại cổ xưa muốn khôi phục trật tự của hỗn độn, có lẽ là vì Hồng Mông ma thần địa phương. Dẫu sao trong thế cục hỗn loạn, Hồng Mông ma thần càng dễ trưởng thành hơn. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn đấu với hắn, nhưng việc này có thể do ta làm chủ sao? Có lẽ có thể, chỉ cần thiên đạo giữ quỷ củ. Người xem như đã tránh được một kiếp, bàn cổ sẽ không tìm người làm phiền nữa à? Ừ, ta đã đánh với hắn 2 lần, xem như chứng minh được bản thân. Hắn hứa sẽ không tìm ta, chỉ cần ta không ngăn cản hắn. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy liền lâm vào trong suy tư. Bàn cổ không ngờ là quân cờ. Ngưu Kiếm Thần Thánh nói, thần uy thiên thánh, ta chờ mong được đường đường chính chính đánh bại người. Đừng chết nhé. Dứt lời, mộng cảnh vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, hỏi thầm trong lòng, ta muốn biết chỗ dựa lớn nhất sau hành động lần này của bàn cổ là ai. Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hỗn độn vô thức, tu vi không rõ, hỗn độn thần minh, trên đại đạo, trật tự quy tắc, không thể nói tên. Quả nhiên là hắn. Tâm Hàn Tuyệt chìm vào đáy cốc. Tồn tại cường đại nhất đã biết, khí vận tiêu thiềm không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều rất có phân lượng. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, nếu ta đánh bại bản cổ, hỗn độn vô thức có ra tay với ta không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Tạm thời sẽ không, nhưng sẽ chú ý tới người. Chú ý? Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt bỗng nhiên biến thành cổ quái. Thì ra là thế. Hỗn độn vô thức suy đoán trong hỗn độn ma thần khả năng sẽ có Hồng Mông ma thần, cho nên lấy bàn cổ ra để thử nước. Mục tiêu của thằng ôn này căn bản không phải là để dọn dẹp hỗn độn, mà là để tìm Hồng Mông ma thần. Hết tập 159. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.